Gia sư em yêu chỉ, chương 14 âm mưu vạ siết Trần Yến, góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời, Hiếu rảnh rỗi sinh nông nỗi đến trường của Jin chơi. Bước vào cổng trường mọi ánh mắt đổ dồn vào Hiếu. Đẹp trai quá, nữ sinh một, không phải nhà thiết kế thời trang, chuyên viên trang điểm kiêm nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng đỉnh Hiếu sao, nam sinh hai. Anh ta đến đây làm gì, học sinh ba, nhìn trong hình đã đẹp ở ngoài còn đẹp hơn. Giáo viên 4, Hiếu cứ bước đi hiên ngang, vì anh đã nghe những câu này quen rồi, bước đến phòng hiệu trưởng, Hiếu mở cửa bước vào. Lúc này đập vào mắt anh là cảnh tượng của một bãi rác. Vỏ bánh kẹo vứt tùm lum, thêm hạt dưa hạt bí bay tá lả, trên ghế sofa là hai dáng người nằm trình hình trên đó, mỗi người cầm một máy. Game, đeo tai nghe, miệng cứ lẩm bẩm, chết này, chết đi. Dưới đất là dáng người nhỏ nhỏ đang bấm laptop lia lịa, miệng ngậm kẹo chốc chốc lại với lấy hạt bí kế bên mà cắn. Trên bàn hiệu trưởng thì một dáng người khác vắt chân lên cả bàn, tay cũng bấm máy không ngừng nghỉ, kế bên nào là bim bim, snack rồi kẹo mút, kẹo ngậm, kít cát nguyên một rổ. Đó là Tùng, Bảo, Hân, Jin, chả biết cái hội bàn méo này thân nhau từ lúc nào. Hiếu nhìn, đơ vài giây, sốc vài phút, hóa đá vài giờ thì hoàn hồn đóng cửa lại. Bước vào và hỏi, Tùng, Bảo hai em không lên lớp học à, Thiên cậu không dạy học à, Jin cậu không làm việc à, không? Cả bốn đồng thanh, tại sao? Không thích, cả bốn đồng thanh, Tùng, Bảo, Thiên cúp học cúp dậy hả? Không, lớp tự học nên đi. Ba, người đồng thanh, Hiếu bước lại chỗ Tùng, Bảo thì thấy hai người đang chơi con chơ mới hỏi. Sao không lo học mà ngồi chơi, nhìn tấm gương của Thiên với Jin kìa. Anh nhìn lại xem hai người ấy đang làm gì. Bảo nói, Hiếu có chút ngỡ ngàng cũng tới chỗ Hân. Anh nhìn xuống, sốc toàn tập cô đang đánh liên minh còn có mấy trang khác nữa, cái gì mà truy kích Gunny. Nghi ngờ thằng Jin, Hiếu chạy lại chỗ Jin ngồi. Thì ra Jin đang đánh liên minh với Hân, treo Gunny và truy kích còn có trang nó mở Tom and Jerry ra xem nữa. Hiếu như đứng hình trước khung cảnh này, ai ngờ một ngôi trường danh giá nhất nước lại có ông hiệu trưởng, giáo viên và hai thằng học sinh như thế này. Hiếu cũng bó tay với cái tập đoàn này. Hiếu cất tiếng, tối ba không mọi người. Nghe đến ba Jin như bừng tỉnh hết. Đi đi, gì chứ ba đi liền, Bảo ngẫm nghĩ một hồi. Chắc em Thiên Tùng đến trễ mấy anh ạ? Bảo nói, ùa, sao giả, Hân thắc mắc, hôm nay là ngày tổng vệ sinh trong tháng. Bảo uể oải nói, ồ thì ra là thế. Hân gật gù, Tùng nhảy vào, ê sao mày lôi theo tao vào, tại mày cũng góp phần làm nhà tao bẩn thêm một miếng. Bảo cười còn Tùng thì hóa tượng, vậy nhé cỡ 9 giờ tối thì em ra được ba đờ kinh. Bảo nhìn Hiếu, từ vậy anh với Jin đi trước. Hiếu nói, rồi ai vào việc nấy, còn Hiếu thì lôi iPad ra ngồi chơi game online trên máy, anh mở ra một trang Ao Mobile, một trang Hải Tặc Soha, một trang Võ Lâm, cứ nhận xong nhiệm vụ, nhận quà của game này rồi anh qua game khác. Bấm máy liên lịa cứ như là bận lắm, cũng hùa theo tụi kia, ngồi chơi rồi bốc bánh ăn. Bỗng Bảo, đi ra ngoài vì bận thăm anh Tào Tháo đáng yêu, ăn bánh kẹo cho lắm vào, nhân Bảo đi Hân mới nói. Mọi người, nghe tôi nói này, thử chuyện gì thế? Tùng, Jin đồng thanh. Chuyện này tôi và Hiếu đã biết, rằng Yến, bạn gái Bảo đang thích Hiếu. Cái gì, Tùng, Jin đập bàn hét, im lặng nghe tiếp đây, tôi đã nhờ Hiếu điều tra Yến quen Bảo để lấy tiền vốn, giúp công ty ba mình, nghe nói đang trên bờ vực phá sản. Bữa tôi và Hiếu đóng giả tình nhân trước mặt à nhìn tôi rất căm tức còn cho người điều tra tôi, nhưng mọi thứ đều nằm trong dự đoán của tôi, tối nay tôi muốn mọi người đi ba đầy đủ để bắt Yến phải khai ra. Hân ôn tồn nói, làm cách nào, cả ba người ngơ ngác hỏi. Làm như thế này, rồi sau đó, rồi ok, hiểu chưa? Hân nói, ok, tuyệt vời, không hổ danh là Hân. Cả ba cùng cười, e hèm, Bảo vô bây giờ, tiếp tục công việc của mọi người đi. Jin nói, Bảo giải tỏa nỗi buồn xong thì đi vào nói. Hết giờ học rồi, đi về nhanh, ê khoan, dọn rác cái. Jin nói, cả đám ngồi nhìn cái phòng thi, ôm nhau khóc ròng, bỏ ra gần một tiếng dọn dẹp cuối cùng cũng xong, cả năm người bước ra để chuẩn bị về. Năm người đi với nhau hiên ngang bước ra cổng trường làm bao nhiêu con mắt trầm trồ khen ngợi. Bộ mũ ơi, em yêu bộ mũ. Học sinh hét ầm lên, Jin Tùng, Bảo nhìn mọi người rồi nở một nụ cười thật tươi làm bao nhiêu con tim lay động kể cả nam sinh. Còn Thiên, Hiếu chỉ nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng cũng đã đốt bao nhiêu tim của các fan nữ. Năm người leo lên xe của mình và phóng đi, Bảo và Hân đi xe BMW. Hiếu đi chiếc Vios, Jin thì Rolls Royce, còn Tùng thì lên chiếc Saab của mình. Bốn siêu xe lao như tên bay trên đường làm ai cũng phải ngước nhìn. Bảo, Hân Tùng thì về nhà Bảo, sắn ống quần, tay áo, mang găng tay, mặt nạ chống bẩn vào và bắt đầu công việc trọng đại liên quan đến cả đời người. Hân thì quen rồi nên cô không cần mặt kín mít như hai công tử kia, chỉ chiếc quần ngắn, áo thun trơn là đủ. Họ làm cật lực không ngừng nghỉ suốt mấy tiếng. Phía Hiếu và Jin, hai người kéo nhau vô ba trước ngồi ở bàn giữa để Yến đến sẽ chú ý đến Hiếu. Khoảng 2 tiếng sau Yến đến thật, Hân nói rất chuẩn. 8 giờ 30 tối ngày nào cô ta cũng vào ba hết, hai người chọn chỗ nào nổi bật để thu hút sự chú ý nhé. Hiếu cố tình để mấy cô mặc thiếu vải vây quanh mình để Yến tức. Mà đến ai ngờ lại thành công mỹ mãn đến vậy. Yến bước đến với dáng đi nhẹ nhàng, ra dáng tiểu thư nhưng mắt lại liếc nhìn mấy cô ả quanh Hiếu làm mấy ả sợ sệt mà lùi ra xa. Yến cất tiếng, chào hai anh, không ngờ lại trùng hợp gặp nhau thế này, em ngồi cùng nhé. Yến cười, dù trong ba hơi tối nhưng với ánh mắt của chuyên viên trang điểm Yến không thể nào qua mắt được Hiếu, cô đánh cả tấn lớp phấn trên mặt rồi dùng kem dưỡng da che khuyết điểm, lông mi giả, son môi đỏ chót, mắt đeo len blue, nhìn cô thật không thể tin lại là một tiểu thư danh giá, trông cứ như mấy con trong bần bữa thiếu hơi trai, đã thế ăn mặc cũng chả đủ vài tí nào. Yến ngồi vào sát bên Hiếu, còn cạ ngực vào tay anh làm Hiếu sờn hết da gà nhưng vì nhiệm vụ được giao, phải diễn. Cho tốt, Hiếu đánh liều vòng tay ôm eo Yến, nói những lời mật ngọt làm Yến ngất ngây, còn Jin ngồi đối diện thì cố nhịn để không nôn trước mặt người khác, Jin cũng nhịn cười đủ lắm rồi, chỉ biết cúi mặt mà nín cười, người run lên. Bắt đầu kế hoạch Jin hỏi Yến đồng thời bật máy thu âm lên. Em đã có bảo rồi sao còn đến đây ôm Hiếu? Yến nghe vậy giật mình bỏ Hiếu ra trả lời. À ừ thì ôm xã giao, bạn bè cả mà. Vậy em có yêu bảo không Yến? Hiếu lên tiếng, lấy một tay nâng cầm cô lên, tay còn lại để sau lưng, ra hiệu cho Tùng và Thiên bước vào nghe Yến trả lời. Yến như bị hút vào khuôn mặt quyến rũ đó mà bất giác nói. Không em chỉ yêu anh thôi Hiếu. Cá đã cắn câu, Hiếu còn hỏi thêm. Vậy sao em hẹn hò với Bảo mà không hẹn hò? Với anh, tại vì nhà Bảo giàu, có thể giúp công ty ba em phát triển còn anh thì sau khi Bảo cho em tiền em mới đến với anh. Yến ngại ngùng trả lời. Hiếu quay qua gật đầu với Jin, cùng lúc đó Hân, Bảo Tùng bước vào, nghe được câu cuối và thấy cảnh tượng đó. Hân nhìn Tùng rồi cười nham hiểm tỏ vẻ, kế hoạch thành công, TG, xin lỗi các bạn vì mình ít viết cảm tình cảm, mình ít hứng thú. Với mấy cảnh đó nên không có kinh nghiệm nhiều, nhưng kể từ sau chép này, mình sẽ cố gắng học hỏi và viết nhiều cảnh roman hơn. Cách chương.